Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1092, chương 1092, nhận được Nhất Tiếu. 3. Bệnh viện, Tạ Lâm cho Hàn Nhất Tiếu xử lý xong vết thương về sau. Mở một chút thuốc liên tục căn dặn Hàn Nhất Tiếu nhất định phải nhớ kỹ sớm tối bôi lên. Nếu không sẽ lưu sẹo. Hàn Nhất Tiếu không ngừng mà gật đầu. Thoạt nhìn như là ghi nhớ tại đáy lòng. Từ Tạ Lâm bên kia rời đi. Trở lại trên xe. Đã không sai biệt lắm là 5 giờ. Trương Đặc Trợ quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Nhất Tiếu. Hắn còn chưa tới nhớ kỹ nói với nàng. Đưa ngươi về trường học. Ngoặc kép. Hàn Nhất Tiếu trước hết giơ điện thoại. Đưa tới trước mặt hắn. Nhờ ngươi đừng nói cho bà ngoại. Nàng sẽ lo lắng. Hàn Nhất Tiếu gặp Trương Đặc Trợ không có lập tức đáp ứng mình. Liền ôm điện thoại, lại phi tốc ấn mấy lần. Nhờ ngươi, xin nhờ xin nhờ xin nhờ. Đằng sau còn đi theo liên tiếp, chắp tay trước ngực, nhỏ biểu lộ. Trương Đặc Trợ không biết làm sao. Nhìn qua một hàng kia, chắp tay trước ngực, nhỏ biểu lộ. Cười, tốt, ta đã biết. Ta sẽ không nói cho lão thái thái. Hàn Nhất Tiếu nghe xong lời này. Lập tức đưa cho Trương Đặc Trợ một cái lập lòe tiếu dung. Sau đó liền từ tùy thân cõng trong bao nhỏ. Rút một trận. Móc ra một cục đường. Cùng buổi tối hôm qua nàng đút cho hắn ăn khối kia đường là một cái thẻ bài. Bất quá lần này không phải sữa vị. Mà là bạc hà vị. Hàn Nhất Tiếu vui mừng lột ra giấy gói kẹo. Đưa tới Trương Đặc Trợ bên miệng. Trương Đặc Trợ chần chờ một giây đồng hồ. Cùng tối hôm qua, há miệng điêu đi đường. Hàn Nhất Tiếu cười càng vui vẻ hơn. Trương Thừa nhìn qua nàng cười. Cũng cùng cười. Hắn một bên phát động xe. Một bên giống như là nhớ tới cái gì giống như hỏi. Tạ Lâm đưa cho ngươi thuốc. Bôi lên trình tự ngươi còn nhớ rõ sao? Hàn Nhất Tiếu hướng về phía Trương Thừa nháy hai lần con mắt. Sau đó đem chứa thuốc cái túi mở ra. Khổ đại cừu thâm nhìn chằm chằm một cái túi thuốc. Nhìn một lát, liền duỗi ra ngón tay. Dựa theo bôi lên trình tự. Không xác định chỉ, đến, trình tự toàn loạn. Trương Thừa tắt xe lửa. Kiên nhẫn uốn nắn Hàn Nhất Tiếu một lần. Trước bôi cái này, thoa ong 5 phút sau. Là hai cái này muốn trước hỗn hợp, mới có thể bôi, về sau là cái này. Theo Trương Thừa giải thích, Hàn Nhất Tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ, càng ngày càng mờ mịt. Ta lặp lại lần nữa, đi theo Hàn Kinh Niên bên người lâu người, thứ không thiếu nhất là kiên nhẫn. Trương Thừa lại lặp lại một lần, hắn gặp Hàn Nhất Tiếu vẫn là một bộ rơi vào trong sương mù bộ dáng. Liền vươn tay, cầm đi điện thoại di động của nàng, đem trình tự cho nàng đánh hạ. Hàn Nhất Tiếu nhìn chằm chằm Trương Thừa đánh chữ động tác. Một mặt xoắn suýt, nàng biết làm sao xoa thuốc, là cố ý giả bộ như không biết. Nàng cho là hắn sẽ cùng lúc trước, nhìn thấy thụ thương nàng, đem nàng mang về nhà trọ chiếu cố. Nhưng bây giờ hắn đem những này trình tự đều viết xuống dưới. Nàng làm sao bây giờ? Đánh xong chữ Trương Thừa, đưa điện thoại di động đưa trả cho Hàn Nhất Tiếu. Lần này rõ ràng sao? Hàn Nhất Tiếu chần chờ nhẹ gật đầu. Sau một lát, chỉ vào cần trước hỗn hợp kia hai chi thuốc. Do dự dự, cái này hai chi thuốc, một so với hai hỗn hợp. Tại Trương Đặc Trợ giảng thuật dưới, Hàn Nhất Tiếu đánh lấy chữ hỏi. Ta có thể hay không trực tiếp tại trên vết thương một so với hai hỗn hợp. Đương nhiên không thể. Trong này có chi thuốc là cần ướp lạnh bảo tồn. Hoạt tính tương đối cao. Cho nên thời gian sử dụng đợi hỗn hợp. Phải dùng tốc độ nhanh bôi tại trên vết thương. Tại Trương Thừa miêu tả dưới. Hàn Nhất Tiếu nháy nháy mắt. Lại nháy nháy mắt. Cả người trở nên so ban đầu hắn giảng cho nàng nghe lúc càng ngốc manh mờ mịt. Nhìn xem nàng bộ này triệt để vựng hồ bộ dáng. Trương Thừa từ bỏ. Như vậy đi, tiểu tiểu thư, mấy ngày nay ngươi ở ta nơi đó, ta cho ngươi sớm tối xoa thuốc, có được hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.